Chương 409, gặp lại cố nhân. Tiểu tử, thức thời giao ra đồ vật. Lão giả tóc trắng ánh mắt lạnh buốt, 10 phút giây chìm. Đến tay ta đồ vật, ai cũng đừng hòng để cho ta lấy ra. Áo xanh người trẻ tuổi thản nhiên nói. Chết. Một tay cầm ra, ám trầm bóng đêm đều phảng phất bị bắt ra một cái đại lỗ thủng. Lỗ thủng trung khí lưu bốn phía, bình thường linh quan cảnh cao thủ bị khí lưu đánh trúng, nhất định phải thịt nát xương tan không thể. Lão giả tóc trắng một kích này uy lực, cơ hồ là linh quan cảnh cực hạn cao thủ còn hơn gấp 2 lần, đủ để được xưng tụng linh quan cảnh cao thủ vô địch. Tại Kinh Châu, loại người này mặc dù ít, nhưng cũng có một chút. Không phải mỗi một thiên tài đều có thể đột phá đến long quan cảnh. Một chút người giới hạn trong nội công tâm pháp, hoặc là thân thể điều kiện chờ ảnh hưởng, không cách nào đem toàn bộ nội lực chuyển hóa thành tiên thiên cương khí, liền hội tại phương diện khác bỏ công sức. Đạo lý cùng dạng. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, Kính Châu địa linh nhân kiệt, thiên tài cấp độ cao hơn một chút, cho nên cái này chút không cách nào đột phá đến long quan cảnh thiên tài, đi qua tuế nguyệt rèn luyện, liền dần dần trở thành linh quan cảnh cao thủ vô địch, thực lực hơn xa ngọc phiến thư sinh hàng ngũ. Thanh mục giả thiên đối mặt một chảo này, áo xanh người trẻ tuổi một kiếm vung ra, kiếm mang hóa thành căn căn cao ba trượng cây cối, từ trong lòng đất luồn lên, không ngừng trùng kích lỗ thủng lớn. Âm âm cây cối sụp đổ. Áo xanh người trẻ tuổi phun ra một ngụm máu, thân thể dựa thế lui lại. Huyền Mục kiếm pháp, nguyên lai ngươi chính là ta Kính Châu đệ nhất thiên tài, Huyền Mục công tử. Lão giả tóc trắng dữ tợn cười một tiếng. Lấy công lực của hắn, không nên nói thế hệ trẻ tuổi bên trong có người có thể đón hắn một chiêu mà bất tử, cũng chỉ có Huyền Mục công tử. Đại phách thủ. Thân thể nhảy lên thật cao, lão giả tóc trắng tiện tay vỗ. Trực tiếp đem Huyền Mục công tử chế tạo vô số dây leo ảnh đập trở thành vỡ nát, tay trái tay phải liên tục đánh ra, không trung xuất hiện hai bàn tay hình dạng chân không thông đạo. Huyền Mục công tử thân thể xoay tròn, tựa như một căn di động của gỗ, luôn có thể sớm một bước lẩn tránh đại phách thủ điểm rơi, vài chục lần về sau, há mồm phun ra một chùm huyết vụ đến. Hơn hết có thế tiếp được mười mấy chiêu, Huyền Mục công tử thực lực đã vượt xa khỏi lão giả tóc trắng tưởng tượng, cái sau sát tâm bùng cháy mạnh. Hai tay trùng điệp đánh ra. Suy một chùm hắc mang đánh xuyên trường ảnh. Cô nương. Huyền Mục công tử nhìn xem đột nhiên xuất hiện hắc ý rìa thiếu nữ, mặt lộ vẻ kích động vui mừng. Chỗ tối Thạch Tiểu Nhạc lại ngây ngẩn cả người. Dưới ánh trăng, hắc ý thiếu nữ tóc xanh như mực, dáng người thon dài, không biết có phải hay không là bóng đêm quá mờ duyên cớ, nổi bật lên nàng da thịt so tuyết còn trắng. Không tì vết chút nào khuôn mặt, phảng phất hao hết trời xanh tâm huyết. Bề ngoài cùng xương tướng đồng đều hoàn mỹ đến khó có thể tưởng tượng, chỉ là bình thản biểu lộ, đã khuynh quốc khuynh thành. Đây không phải từng cùng hắn cùng cưỡi một thuyền, cũng bị hắn dọa dẫm bắt chẹt mưa y bộ tam lưu bí tịch vị kia hắc y thiếu nữ sao lần kia vì tìm kiếm lam lục hai châu bí mật, Thạch Tiểu Nhạc ngoại ý muốn quấn vào tử hoa môn truy sát, về sau lại cùng hắc y thiếu nữ leo lên chi phủ chi tử, đoạn hỉ thuyền hoa. Từng màn ở trước mắt phù hiện, thoáng như hôm qua. Đánh chết Thạch Tiểu Nhạc đều sẽ không nghĩ tới, thế mà lại ở chỗ này, gặp lại vị này hắc y lìa thiếu nữ. Bạch công tử, ngươi không sao chứ? Hắc y thiếu nữ nhìn về phía Huyền Mục công tử, lo lắng biểu lộ, lệnh Huyền Mục công tử trên thân đau đớn đại giảm, thậm chí cảm thấy đến thụ thương vậy đại có chô đa nở dê. Cô nương, cảm ơn ngươi xuất thủ, ta không sao. Hắc y thiếu nữ có chút một cười. Cái này một cười, lệnh kiến thức rộng rãi. Năm đã vượt qua hai cái cổ hy lão giả tóc trắng cũng nhịn không được tâm hồ rung động, cũng không phải sinh ra cái gì sắc tâm, chỉ là người đối tuyệt mỹ sự vật bản năng phản ứng. Lao tiền bối, vị này là tiểu nữ tử bằng hữu, thả hắn đi như thế nào? Hắc ý thiếu nữ nhìn về phía lão giả tóc trắng. Cho ngươi một cái cơ hội, đi, nếu không đừng trách lão phu hai cái đều giết. Vừa mới ra tay, bất quá là lão giả tóc trắng chỉ là ngẫu nhiên thôi. Chủ yếu là muốn dẫn xuất chỗ tối những người khác, nếu không lập tức bại lộ át chủ bài, dễ dàng bị địch thừa lúc. Bạch công tử, lão tiền bối sẽ không giết chúng ta đi. Hắc y thiếu nữ cười cười. Sắc mặt trầm xuống, lão giả tóc trắng tự giác đã đủ nể tình, đã đối phương cho thể diện mà không cần, vậy cũng đừng trách hắn. Tay trái phồng lên, một vòng dâng lên chờ phân phó lực lượng lập tức xông ra, giống như là pháo bắn về phía hai người. Huyền Mục công tử như lâm đại địch, toàn thân lông tơ đứng đấy, dưới một kích này đánh mất năng lực phản ứng. 3. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, hắc y thiếu nữ nhấn một ngón tay, nhìn như cũng không mãnh liệt chỉ mang, đột nhiên buộc phát ra lực lượng kinh người, lại lập tức quán xuyên quyền kình. Chặn lại ta thần ba quyền lão giả tóc trắng không thể tin. Đồng dạng không thể tin còn có Huyền Mục công tử. Thoái không nhất đao sắc mặt đỏ lên, lão giả tóc trắng tay phải làm đao, đối hắc ý thiếu nữ một bổ xuống. Không trung nổi lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra ba động, sau một khắc, đao mang vọt tới hắc ý thiếu nữ chỗ cổ. Lão giả tóc trắng linh nộ, chính là ba thành vỡ vụn chân ý, ủng có dị thường kinh người lực phá hoại, dựa vào một chiêu này, hắn từng tập sát qua một vị linh quan cảnh cao thủ vô địch. Song chân không động, hắc y thiếu nữ giống như là sớm biết trước đến đao mang vị trí, nửa người trên thoáng lệnh ra, vô hình đao mang xoa nàng hộ thể chân khí mà qua. Cùng lúc đó, hắc y thiếu nữ tiêm trưởng vỗ nhẹ, liên tục không dứt trưởng lực huyễn hóa ra hàng trăm hàng ngàn đạo, mỗi một đạo cũng không tính là mạnh, nhưng chung vào một chỗ, lại sinh sinh bức lui lão giả tóc trắng. Chờ lão giả tóc trắng đánh nát trưởng lực, tại chỗ sớm đã không thấy hắc y thiếu nữ cùng Huyền Mục công tử. Đến cùng là nơi nào đến yêu nữ, thực lư cờ thế nào y, tháng qua Huyền Mục công tử không biết bao nhiêu. Lão giả tóc trắng vừa tức vừa hận, nhìn chung quanh, dựa vào trực giác tuyển cái phương hướng, lập tức đuổi theo. Tại hắc y thiếu nữ cùng Huyền Mục công tử sau khi rời đi, Thạch Tiểu Nhạc một lần đi theo, không ngoài sở liệu, chỗ tối vây xem cao thủ xuất thủ. Mặc dù không có long quan cảnh cường giả, nhưng vậy có hai vị linh quan cảnh cao thủ vô địch. Còn lại người, hoặc là đã bị trước đó đánh nhau sợ quá chạy mất, hoặc là căn bản vốn không dám hiện thân. Có cơ hội lấy được Phong Diệp Thạch tin tức người, vốn lại ít, mà có thế tại nơi đây đối đãi lâu như vậy không có chuyện, tự nhiên đều là giang hồ hảo thủ. Hắc Y thiếu nữ thực lực, ngay cả Thạch Tiểu Nhạc đều thấy giật mình không thôi, quả thực là cùng hai vị linh quan cảnh cao thủ vô địch chiến đấu hơn 10 chiêu. Cuối cùng dẫn Huyền Mục công tử dương dài mà đi. Thạch Tiểu Nhạc không tiếp tục đuổi tiếp. Phong Diệp Thạch dù sao cũng là Huyền Mục công tử đoạt được, không cừu không oán điều kiện tiên quyết, hắn sẽ không chặn ngang một gạch. Nu y bên trong không tuyến nguyệt. Một cái chớp mắt, Thạch Tiểu Nhạc đã ở Bán Nguyệt Hồ chờ đợi 2 tháng. Đi qua không ngừng cố gắng, nội lực của hắn rốt cục có 9 thành bắt chuyển hóa thành tiên thiên cương khí. Đừng nhìn chỉ tiến bộ một điểm, đến Thạch Tiểu Nhạc cấp độ này bên trên, bất luận cái gì một điểm tiến bộ đều có thể làm hắn thực lực sinh ra rõ ràng biến hóa. Quá chậm, cứ theo tốc độ này, muốn đem toàn bộ nội lực chuyển hóa thành tiên thiên cương khí, chí ít còn cần 3 đến 5 năm thời gian. Thạch Tiểu Nhạc hiện tại là 22 tuổi, dựa theo hắn dự tính, tương đương có thế tại 25 đến 27 tuổi ở giữa đột phá đến long quan cảnh. Việc này một khi lan truyền ra ngoài, đi nhờ hội dẫn tới Thuận Thiên Đô 365 châu toàn bộ hành động phải biết. Gần 600 năm đến, Thuận Thiên Đô đột phá đến long quan cảnh nhanh nhất ghi chép, là 28 tuổi, từ đường kim đệ nhất cao thủ, địa bảng bài danh thứ 53 đại sát tinh tân trục lưu bảo trì. Nhưng dù là như thế, Thạch Tiểu Nhạc thế mà còn ngại chậm chờ một tháng nữa, nếu như tìm không thấy Phong Diệp Thạch, trước hết đi tìm cường khí quả. Thạch Tiểu Nhạc không có khả năng vĩnh viễn chờ ở chỗ này. Rất nhiều chuyện, có liền là có, không có chính là không có, ngông củ ONG cưỡng cầu. Cũng sẽ không có bất kỳ kết quả gì. Một đêm này, ánh trăng giống nhau trước đó ưu ám. Bán ra tại Bán Nguyệt Hồ tháng ảnh bên trong, chậm rãi hiện ra một điểm màu đo. Phong Diệp Thạch đợi nhiều ngày, nó lại xuất hiện. Xoát xoát xoát. Chỗ tối, lập tức xông ra ba vị cao thủ, rõ ràng là lão giả tóc trắng chờ ba vị linh quan cảnh cao thủ vô địch. Ba người còn giữa không trung, đã kịch liệt điệu đánh lên, một đường mà qua. Bàng bạc cương khi đem mặt đất cày ra một đạo lại thâm sâu vừa dài khoảng cách. Cô nương, chúng ta không xuất thủ sao? Bụi gỗ bên trong, Huyền Mục công tử nhìn xem hắc y thiếu nữ để cho người ta ẩm ẩm tâm động bên mặt. Trước nhìn một trận cho hay, chờ bọn hắn đánh cho không sai biệt lắm, bản cô nương lại thu thập tàn cuộc. Hắc y thiếu nữ tinh nghịch một cười, Huyền Mục công tử vội vàng rời ánh mắt, hắn sợ tiếp tục xem tiếp, hội nhịn không được trong lòng rung động. Đều cút đi. Tuyệt vọng đại phách thủ lão giả tóc trắng công lực toàn bộ triển khai, chợt giống như là một đầu nổi giận hùng sư, từng đạo mấy chục trượng thủ ấn đánh ra, mang theo làm người tuyệt vọng khí tức, hoành kích phía trước. Cùng là linh quan cảnh cao thủ vô địch, cũng là có cấp độ, hai người khác rõ ràng so lão giả tóc trắng thấp một đường, hơn hết tại ba người tương hỗ là cản tay tình huống dưới, lại đánh đến nan giải khó điểm. Vô thanh vô tức, trong hồ Phong Diệp Thạch đống nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ai, cho lão phu dừng lại lão giả tóc trắng thời khắc chú ý đến Phong Diệp Thạch, liền sợ bị người hái quả đào, thấy thế hung hăng hướng phía Bán Nguyệt Hồ trên không màu xanh bóng người vỗ. Hai người khác vậy phần do nặng nhẹ, gặp người kia lại trong tay nắm giữ phong chi chân ý, nơi nào còn dám lãnh đạm, cũng là sử xuất tuyệt chiêu, chặn đường phương hướng khác nhau. Gió nhẹ lóe lên. Thạch Tiểu Nhạc đem phong thần thối diễn dịch đến cực hạn, hiểm lại càng hiểm địa từ ba người trong vây công tránh đi, chạy về phía phương xa. Như thế nào là hắn chỗ tối, hắc y thiếu nữ đôi mắt đẹp chớp liên tiếp. Lấy nàng công phu chấn định, nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc đều có chút ngạc nhiên, chợt con ngươi đảo một vòng, lộ ra hứng thú giạt rào bộ dáng. Toái không nhất đao lão giả tóc trắng không hổ là linh quan cảnh cao thủ vô địch, phản ứng rất nhanh, ngay tại Thạch Tiểu Nhạc phóng tới nơi xa đồng thời, một cái cổ tay chặt giữa trời đánh xuống. Tiểu tử, thanh mệnh lưu lại. Không biết lượng sức. Hai vị khác linh quan cảnh cao thủ vô địch một trái một phải vọt tới, chờ thấy rõ Thạch Tiểu Nhạc bộ dáng, không khỏi giận tím mặt. Một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu tử, cũng dám nhổ răng cọp, cho là mình là vị kia hắc y thiếu nữ sao? Khanh rút ra bên hông tàng phong kiếm, Thạch Tiểu Nhạc thân thể lướt ngang, tránh đi lão giả tóc trắng, cổ tay chặt, cũng không quay đầu lại, một cái thanh phong thập tam thức hướng về sau vung ra. Xoẹt một tiếng. Bên trái vị kia linh quan cảnh cao thủ vô địch hoảng sợ kêu to, ngực bị hoạch xuất ra một đạo vết máu, nếu không có hắn kịp thời né tránh, thân thể đã bị chia làm hai đoạn. Cái gì lão giả tóc trắng cùng bên phải linh quan cảnh cao thủ vô địch, đều là đem tròng mắt trừng tròn xoe, kém chút ngốc ở mở cái gì chơi cười, một kiếm dây bại linh quan cảnh cao thủ vô địch, tiểu tử này không phải là cái gì lão quái vật giả trang không thành tám, xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.